Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, thất vọng kết quả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu Liễu Khao bị giam ở cái tiểu viện. Này bên trong, không có bị nghiêm hình đánh khảo, ăn ở vậy vẫn coi như là thể diện, nhưng Mạc Hà khẳng định một chút. Đó chính là trên người hắn lực lượng, nhất định là bị hạn chế. Có thể cho dù là bị hạn chế lực lượng, ở Liễu Khao đem hắn mới vừa hoàn thành họa cầm lúc thức dậy. Nhìn trên bức tranh những cái kia hình thái khác nhau quỷ mị. Từng cái dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, mỗi một cái quỷ mị trên mặt thần thái cũng không giống nhau. Hoặc là thống khổ dữ tợn, hoặc là tàn nhẫn là máu. Hoặc là khăng khăng vặn vẹo, hoặc là đố kỵ nổi điên, một bức quỷ mị đồ, phía trên từng con quỷ mị, tựa như hoặc hết trong thế gian tất cả mặt trái tâm trạng. Đem chi dung vào trên giấy, mượn những quỷ này mị biểu đạt đi ra, mời bệ hạ và vị này Mạc tiểu hữu cùng chung phẩm định một chút. Nhìn ta một chút bức họa này như thế nào, chừng 5 mét dài hơn họa. Bị Liễu Khao nâng ở trong tay, hai đầu còn thùy rơi xuống đất, nhưng hắn nhưng là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Chỉ là cười nhìn Hạ Hiền và Mạc Hà nói, tiên sinh họa kỹ, ở toàn bộ nhân tộc đều là nổi tiếng xa gần. Bức họa này trình độ dĩ nhiên là không cần phải nói. Chỉ là trong bức họa kia ý cảnh, để cho người có chút không dám tin tưởng. Bức họa này là xuất từ tiên sinh tay. Hạ Hiền hướng về phía Liễu Khao mở miệng nói. Bức họa kia lên từng cái quỷ mị, dường như muốn phá giấy ra. Dương nanh múa vuốt lao ra vậy. Liễu Khao cao siêu họa kỹ, để cho bức họa này đổi được trông rất sống động. Nhưng vậy giống vậy để cho bức họa này nhìn như hơn nữa quỷ dị không rõ. Mạc tiểu hữu cảm thấy thế nào? Liễu Khao nghe vậy, lại đem ánh mắt dừng lại ở Mạc Hà trên mình hỏi. Liễu tiên sinh họa kỹ cao siêu, tại hạ một giới tán tu, không có gặp qua nhiều ít danh gia họa làm. Tiên sinh bức họa này, ở ta đã thấy tất cả trong tranh, tuyệt đối là tiêu chuẩn cao nhất một nhóm kia. Nếu để cho ta hình dung, chỉ có thể nói tiên sinh kỹ gần như đạo. Mạc Hà đánh giá bức họa này. Bất kể là từ họa bản thân, đây là họa bức họa này người, Mạc Hà cũng cho ra một người vô cùng đánh giá cao. Nội dung của bức họa này chân thực hơi quá tả dị. Bây giờ chỉ là một bộ bình thường họa, thế nhưng chút đại biểu không cùng mặt trái háo hức quỷ mị. Để cho bức họa này chỉ cần hơi thêm luyện chế một chút, liền sẽ trở thành là một kiện khá vô cùng quỷ tu pháp khí. Bệ hạ và tiểu hữu qua khen, ta đây là cảm thấy, bức họa này cũng chưa ra hình dáng gì, cuối cùng vẫn là ta họa kỹ vi mạt, vốn là muốn vẽ ra nhân tính chi ác, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành như vậy như là mà không phải là đồ. Liễu Khao vậy cúi đầu nhìn trong, tay họa, nhìn trên bức tranh vậy từng cái tâm trạng khác nhau quỷ mị hình tượng, nhẹ khẽ lắc đầu nói. Sau khi nói xong, hắn đem bức họa này than đặt nằm dưới đất, sau đó cúi người xuống, bắt bức họa này một đầu, đem chậm rãi cuốn lại, sau đó đứng dậy, đi tới Hạ Hiền trước mặt, hai tay nâng bức họa. Bệ hạ cùng ta sống chung nhiều năm, qua tới hôm nay, hẳn đã đến phân biệt lúc đó, sắp đừng đang lúc, thân không vật dư thừa, cuối cùng cái này bức quỷ mị đồ. Sẽ đưa cho bệ hạ làm một kỷ niệm đi. Liễu Khao nhìn Hạ Hiền, mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt nói. Thấy trước mắt một màn này, nếu như không phải là sớm biết hai người bây giờ là quan hệ như thế nào, Mạc Hà cũng cảm thấy cái này hai người là thầy trò hoặc là bạn thân. Bình thường tặng một phần xa nhau lễ vật, không có để ý một bên Mạc Hà ánh mắt. Hạ Hiền nhìn đưa tới trước mặt mình bức họa, hơi trầm mặc liền mấy hơi thở, sau đó đưa tay đem tiếp lấy. Và tiên sinh chung sống nhiều năm như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên đạt được tiên sinh tặng họa. Tiên sinh bức họa này mặc dù tốt, nhưng cũng không phải cô yêu thích. Nhưng nếu là tiên sinh tặng cho, cô sẽ thật tốt cất giữ. Bất quá, nói đây là sắp đừng tặng lễ. Bây giờ sợ rằng còn có chút hơi quá sớm. Liễu Khao nghe vậy, trên mặt như cũ mang nụ cười gật đầu một cái. Cũng đúng, hẳn còn sẽ có một đoạn thời gian. Chỉ là không biết là ngày mai, hoặc là 3 ngày sau, vẫn là 5 ngày sau. Dự đoán, cái này thời gian cũng sẽ không quá lâu. Ngày mai, Hạ Hiền mặt không cảm giác nói. Vậy còn có mấy giờ? Bệ hạ nếu như công vụ không gấp, có thể nguyện và ta cùng nhau đợi một chút cái này mấy giờ. Xem sau cùng kết quả sẽ là như thế nào. Liễu Khao nói xong, liền xoay người nhìn về phía một bên Mạc Hà. Ở chỗ này thấy Mạc Tiểu Hữu, trước có chút gọi không chu toàn. Tiểu Hữu mời ngồi, Liễu Khao vừa hướng Mạc Hà nói chuyện, một bên xoay người đi vào phòng, bưng ra một bộ đồ trà. Sau đó gọi Mạc Hà ngồi xuống. Ngồi đi, ngươi và cô cứ đợi ở chỗ này. Sau khi trời sáng, nói không chừng có chuyện cần ngươi đi làm. Nghe được Khao gọi, Mạc Hà còn không có phản ứng gì. Hạ Hiền liền lập tức mở miệng nói, đồng thời đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. À, không biết bệ hạ có chuyện gì? Mạc Hà vậy đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đồng thời mở miệng hỏi. Mạc Hà không phải Hạ Hiền thủ hạ, trước kia cũng cự tuyệt Hạ Hiền mời chào, cho nên Hạ Hiền muốn Mạc Hà làm gì? Mạc Hà được trước hỏi rõ, nếu như là chuyện mình không muốn làm, vậy Mạc Hà sẽ không tiếp nhận, coi như là mình không ghét sự việc, cũng sẽ không bởi vì Hạ Hiền mệnh lệnh đi làm, nếu không thì theo tùy ý họ sai khiến có cái gì khác biệt. Là liên quan tới ngươi người bạn tốt kia chuyện. Nếu như ngươi muốn cứu ngươi bạn tốt, vậy chuyện này ngươi liền phải đi làm, để cho cô yên tâm những người khác. Cô khác có an bài. Hạ Hiền không có trực tiếp đem lời thuyết minh, nhưng là vậy mở miệng giải thích một câu. Dài đêm từ từ, hồi lâu không cùng bệ hạ đánh cờ. Không bằng lúc này đánh cờ một ván như thế nào? Liễu Khao nghe hai người đối thoại, đột nhiên mở miệng nói. Không được. Trước khi tới xuống một ván, bây giờ không có cái gì hứng thú. Nói trước điểm những thứ khác đi. Hạ Hiền lắc đầu một cái nói. Những thứ khác, vậy chỉ có nói một ít sách họa chi đạo. Mạc Tiểu Hữu là người tu luyện, sợ rằng đối với lần này không có hứng thú gì. Liễu Khao tiếp tục nói. Liễu Khao tiên sinh cứ việc nói. Ta mặc dù là một cái rừng núi tán tu, nhưng vậy đọc qua 2 bản sách, đối với thư họa chi đạo tuy không có nghiên cứu gì, nhưng là kính mến đã lâu, mới có thể có Liễu Khao tiên sinh sách như vậy họa mọi người truyền thụ thư họa chi đạo. Ta thật rất muốn nghe một chút, Mạc Hà mở miệng nói, nếu Mạc Tiểu Hữu vậy cảm thấy hứng thú, vậy thì không tốt hơn nữa. Cái gọi là thư họa chi đạo, Liễu Khao nghe được Mạc Hà như thế nói, liền lập tức mở miệng nói, tiếp theo 3 người nơi trao đổi nội dung, biến thành thư họa chi đạo. Thời gian, Hạ Hiền ngồi ở chỗ đó cơ hồ là không nói một lời. Hắn ánh mắt vẫn không có rời đi Khao, ngược lại thì Mạc Hà biểu hiện vô cùng buông lỏng, nghe Liễu Khao giảng giải thư họa chi đạo lúc, luôn luôn còn sẽ mở miệng đặt câu hỏi. Nói lên một ít mình không quá rõ vấn đề, giống như là một cái thật ở hướng tiền bối thỉnh giáo học sinh. Liễu Khao tựa hồ vậy bởi vì Mạc Hà bị gợi lên càng ngày càng đậm hứng thú. Giảng giải càng ngày càng sâu nhập, thậm chí dính đến rất nhiều vẽ tranh cụ thể kỹ xảo. Nói đến chỗ cao hứng, hắn còn sẽ đưa tay từ ly trà bên trong chấm một chút nước đọng. Dùng ngón tay ở trên bàn khoa tay múa chân một chút, để Mạc Hà có thể càng rõ ràng hơn biết rõ. Kém không nhiều chính là như vậy. Những thứ khác cụ thể chi tiết, Mạc Tiểu Hữu ngày sau có thể mình học tập, chủ yếu vẫn là học thêm chuyên cần luyện, tỉ mỉ xem xét, vừa phải nắm giữ kỹ xảo, quan trọng hơn vẫn còn là thần vận, có thể được kỳ thần thư họa chi đạo mới tính là nhập môn. Ở nói rất lâu sau đó, Liễu Khao rốt cuộc có chút chưa thỏa mãn ngừng lại, hướng về phía Mạc Hà dặn dò: "Đa tạ Liễu Khao tiên sinh chỉ điểm, hôm nay nói như vậy, để cho tại hạ được ích lợi không nhỏ." Mạc Hà mỉm cười khom người thi lễ một cái, bỏ mặc đối phương là thân phận gì, hoặc là từ mục đích gì, nhưng mới vừa rồi hắn nói những thứ này, đúng là để cho mình học được không ít thứ, có giá trị mình phải đối với hắn thi lễ một cái. "Không sao, tùy tiện nói một ít thứ mà thôi. Bệ hạ, bây giờ thời gian cũng không sai biệt lắm, bệ hạ cũng không cần lại phụng bồi ta. Ngươi phải đợi kết quả, bây giờ kém không nhiều muốn tới, nên đi xem một chút." Liễu Khao hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Hiền. "Đích xác đến lúc rồi, trước sinh sống hay chết." Lập tức thấy rõ, Hạ Hiền đứng dậy, ánh mắt bất thình lình đổi được sắc bén, sâu đậm nhìn một cái Liễu Khao mặt, sau đó liền xoay người rời đi. Mạc Hà vậy giống vậy đứng dậy, đi theo Hạ Hiền sau lưng. Hai người cùng nhau rời đi họa trong không gian. Hồi đến bên ngoài chất đầy thư họa trong phòng, từ trong tranh không gian đi ra, Mạc Hà có thể thấy bên ngoài sắc trời đã trở nên có chút phai nhạt, ước chừng lại còn chừng 2 tiếng. Thiên đến lượt sáng, Hạ Hiền xoay người, trên mình bao phủ một tầng kim quang, đưa tay chậm rãi đem trên tường bức họa kia gỡ xuống. Trong toàn bộ quá trình, hắn biểu hiện được hơi có chút cố hết sức, liền tựa như ở cầm một kiện rất nặng đồ. Quả nhiên có cấm pháp. Thấy Hạ Hiền gỡ xuống bức họa này quá trình, Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói: Hạ Hiền đem bức họa này gỡ xuống, sau đó tay nhẹ nhàng run một cái, bức họa liền cuốn với nhau. Sau đó hắn đem bức họa này đưa tới Mạc Hà trước mặt. "Cầm trác, người bạn tốt tánh mạng, tạm thời liền giao đến trên tay ngươi. Nếu như ngươi không có bắt được, vậy thì không trách cô." Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà bắt được trước mặt bức họa, đem thật chặt nắm trong tay, sau đó gật đầu một cái. Sớm ở Hạ Hiền mang hắn đi gặp Liễu Khao lúc, thông qua giữa hai người đối thoại, Mạc Hà cũng đã đoán được Hạ Hiền mang mình tới đây dụng ý. Bây giờ hắn đem bức họa này giao đến trên tay mình, Mạc Hà cũng không có cảm thấy bất ngờ. Họa mặc dù ở trên tay mình, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bảo vệ bức họa này người cũng chỉ có mình một cái. Bây giờ mình nhưng mà thân ở hoàng cung bên trong, nhân hoàng Hạ Hiền bên người canh phòng số lượng cũng không thiếu. Cộng thêm nắm trong tay hoàng triều pháp độ, nhân hoàng Hạ Hiền cũng không phải tên yếu. Mình không ra hoàng cung, liền sẽ không có vấn đề gì. Những chuyện này Mạc Hà trong lòng cũng rõ ràng. Đi theo Hạ Hiền sau lưng, Mạc Hà lần nữa trở lại mới bắt đầu tòa cung điện kia. Mới vừa bước vào cung điện không bao lâu, liền thấy hai vị thân mặc đạo bào, trên mình khí chất trôi dạt như tiên người đi vào. Cái này hai người ở thấy Hạ Hiền sau đó, đầu tiên là đồng thời thi lễ một cái, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua một bên Mạc Hà. "Hai vị cung phụng không cần đa lễ, đêm qua kết quả như thế nào?" Hạ Hiền nhìn cái này hai người, sắc mặt đặc biệt bình tĩnh hỏi: "Đêm qua san bằng 3 châu đất, ẩn giấu tiền triều loạn quân. Mặc dù có một ít đầu mối, nhưng vẫn là không có tìm được người. Ở chúng ta lúc trở lại, những quỷ tu kia đã xuống sau cùng thông điệp. Nhất hơn 4 tiếng sau đó, bọn họ thì phải một cái câu trả lời rõ ràng. Vậy hai vị khí chất trôi dạt như tiên hoàng triều." Cung phụng mở miệng nói: "Được, cô biết, hai vị cung phụng cực khổ, đi nghỉ trước một chút. Một hồi nói không phải trả được phiền toái hai vị cung phụng." Đối với cái này thất vọng kết quả, Hạ Hiền không bất biểu kỳ gì, thần sắc như thường hướng về phía trước mặt hai người nói: